Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thuấn sát 5 người, chương 233, thuấn sát 5 người, hồ nước thượng, kình phong trận trận, từng đạo bóng người không ngừng xẹt qua, tìm thiên địa linh tài hình bóng. Trong hồ, có hai đạo thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng, lúc này, trên mặt của bọn họ tràn đầy không kiên nhẫn màu sắc. Lạnh lùng quét mắt trước mắt hồ nước, tựa hồ đang tìm cái gì. Đã qua tròn một ngày, cũng không có tiểu tử kia hình bóng, hơn phân nửa là bị dung nham hắc mãng phân thực không còn, riêng thi cốt đều không tìm được. Đường chủ chính là Thiên Viêm Thành đệ nhất kiếm tu, thực lực sao mà cường hãn, đối phương bất quá là tụ linh thất trọng thiên cảnh giới, căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống. Đáng thương hai người chúng ta, phải ở chỗ này làm vô ý nghĩa việc. Hai người có một câu không có một câu nói. Bọn họ phụ trách lục soát này một khu vực, thấy tròn một ngày đêm không có động tĩnh, cũng là trở nên không nhịn được, ngực đều cho rằng Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ chết lặng quét mắt hồ nước, đang chuẩn bị ly khai lúc, đột nhiên, ánh mắt hai người, đột nhiên đọng lại ở tại nơi nào. Trên mặt càng bạo dũng ra vẻ kinh ngạc. Ở tầm mắt nặng, bình tĩnh trên mặt hồ, đúng là xuất hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy. Cực nóng hồ nước cuồn cuộn không ngớt, phàm là tiếp xúc được vòng xoáy dung nham hắc mãng, đều bị vắt thành vô số thịt nát. Ông, sắc bén kiếm quang, đột nhiên từ trong nước xoáy bắn ra. Khắp bầu trời trong hơi nước, có ba đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, hư không mà đứng. Trên người, đều là tản mát ra nghiêm nghị khí, nhường không khí chung quanh triệt để đọng lại ở. Đám người chung quanh cũng bị một màn này hấp dẫn. Phóng nhãn nhìn lại, làm thấy rõ này ba đạo thân ảnh. Con ngươi, không khỏi là co rút nhanh thành châm. Tiểu tử kia, cư nhiên không chết. Ngoặc kép, cuối cùng cũng đến là chuyện gì xảy ra. Người này không chỉ có sống, trên người lại còn không có chút nào thương thế. Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Nhãn thần như gặp quỷ vậy, kinh ngạc không thôi, nhất là Liệt Hổ Đường hai gã cao thủ. Bọn họ mới vừa rồi còn nói Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân lại xanh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt hai người. Này, quả thực hay ở quật bọn họ bạt tai. Rốt cục đi ra, ngoặc kép. Nhìn chung quanh quen thuộc cảnh sắc, Kiền Vũ Tâm lộ ra lau một cái cười nhạt. Tuy nói nàng ở bí cảnh ngây ngô không lâu sau, có thể cổ áp lực khí tức tử vong, thật sự là quá nặng nề. Vừa ly khai, ngay cả riêng hít sâu mấy hơi, cảm giác cả người thoải mái. Sở Hành Vân đồng dạng mang theo lau một cái cười nhạt. Ánh mắt rời qua, nhãn thần đột nhiên che lấp lau một cái lãnh ý. Hắn thấy được hai gã Liệt Hổ Đường cao thủ, ở cách đó không xa, còn có ba đạo thân ảnh ở bay xẹt tới. Khí tức lạnh giá, hầu như trong nháy mắt, thì bao phủ khu vực này, lại còn phái người giám thị. Sở Hành Vân thần sắc lạnh lẽo, không khỏi ở trong lòng cảm thán Liệt Hổ Đường thủ đoạn chi tàn nhẫn. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, ít làm cho có chút đường sống. Lập tức thông chi đường chủ, ngoặc kép, ba người đi tới bên này, khẽ quát một tiếng, năm người lập tức xuất ra một vật, hướng phía trong hư không ném đi. Răng rắc, tiếng oanh minh vang lên, năm đạo tinh ánh sáng màu đỏ, phóng lên cao, đồng thời tản mát ra một đặc thù mùi. Cho dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể làm cho người phát giác, cực kỳ thấy được, làm xong những thứ này sau đó. Năm người tản ra, các là rút ra binh khí, đem Sở Hành Vân bao vây lại, không nói lời nào, nhưng trên người tràn ngập đi ra ngoài lãnh ý, dĩ nhiên biểu lộ thái độ của bọn họ, được một đám không biết trời cao đất rộng tên. Kiền Vũ Tâm lạnh liên tục, thanh phong trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người trên người đều là kiếm quang, nóng vô cùng, đem không khí chung quanh đều đốt cháy là giả vô. Nhưng mà ngay Kiền Vũ Tâm muốn thời điểm xuất thủ, cổ lão đột nhiên ngăn cản nàng, giảm thấp thanh âm nói. Công chủ, Chuyện này thuộc về ân oán cá nhân. Chúng ta hay là chớ ra tay. Trong lời nói, cổ lão thân thủ chỉ hướng Sở Hành Vân phương hướng. Đã thấy Sở Hành Vân trên người. Cổ lãnh ý càng ngày càng thịnh. Linh kiếm từ lâu nổi lên. Kiếm quang trọng trọng, lộ ra lành lạnh khí. Chuyện này ta có thể xử lý. Các ngươi không cần xuất thủ. Sở Hành Vân nói một câu. Đầu ngón chân điểm nhẹ mặt hồ. Riêng một đạo nước gợn cũng không từng nổi lên. Đạp nước không dấu vết. Rõ ràng là ta Liệt Hổ Đường bại tướng dưới tay. Cũng dám lớn lối như vậy. Thực sự là buồn cười. Nghe được Sở Hành Vân nói. Một gã nam tử không khỏi cả tiếng cười nhạo nói. Vừa dứt lời hạ. Trước mắt hắn. Trực tiếp xuất hiện một tấm tuấn giật vô cùng khuôn mặt. Hiu. Một đạo bao phủ hàn ý kiếm quang. Nhanh như tia chớp xẹt qua. Phủ xuống ở nam tử nơi lồng ngực. Tiên huyết phun ra. Xen lẫn vô số nội tạng mảnh nhỏ. Tên nam tử kia trong ngực chỗ. Hiện ra một đạo cực nhỏ vết kiếm. Bên trong. Ngũ tạng lục phủ bị triệt để chặt đứt. Kiếm quang bén nhọn. Ở tiếp xúc thân thể trong nháy mắt. Thì phá hủy tất cả sinh cơ. Sở Hành Vân xem cũng không xem người này liếc mắt. Thân hình khinh nhanh chóng mà qua. Hướng phía còn lại bốn lao đi. Kiếm khí phong bão. Ngoặc kép. Theo một đạo tiếng quát truyền ra. Lấy Sở Hành Vân làm trung tâm. Vô cùng vô tận kiếm quang tàn sát bừa bãi. Biến thành một đạo kinh người một cơn lốc. So với việc trước. Này kiếm khí phong bão càng thêm ngưng thật. Ẩn chứa hùng hậu âm sát khí. Bốn thấy này mạc. Nhất thời sợ đến thất hồn lạc phách. Căn bản không dám dùng lực. Điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn. Chỉ tiếc, ở Sở Hành Vân xuất thủ lúc, linh kiếm thượng âm lãnh hàn khí, cũng đã đem chỉnh khu vực bao phủ. Từng đạo hàn khí phủ xuống, bám vào ở bốn trên thân người, nhường hành động của bọn họ trở nên vô cùng thong thả. Thậm chí, hàn khí này trung âm sát khí, đã bắt đầu rót vào trong cơ thể, đem linh hải đều phong tỏa ở. Sở Hành Vân hai mắt trầm thấp, kiếm quang, đột nhiên nở rộ, khổng lồ kiếm khí phong bạo quét ngang mà qua, tựa như là tử thần trong tay liêm đao, tiếp xúc được bốn thân thể người trong nháy mắt, khoảng cách tương kỳ che hết, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có cuồn cuộn không nghỉ kiếm quang, ở trên hư không trung lóe ra, dừng tay cho ta, ngoặc kép, giữa lúc này. Một đạo thân ảnh từ đằng xa bôn xẹt qua tới. Quát lớn dưới. Nhường hồ nước nổ tung ra cuồn cuộn cột nước. Người tới. Tự nhiên là Lâm Thắng. Lúc này sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Tốc độ cao nhất nhi động. Trên tay càng nắm thật chặt Tùng Vân kiếm. Không ngừng mà chém ra kiếm quang. Hướng phía Sở Hành Vân phát sát đi. Chỉ tiếc. Những thứ này kiếm quang tiếp xúc được kiếm khí phong bạo. Thì biến thành hư vô. Căn bản vô pháp thương tổn được Sở Hành Vân chút nào. Chết. Sở Hành Vân hai tay đột nhiên đan xen. Kiếm khí phong bạo nổ tung. Trong nháy mắt mang đi bốn tính mệnh. Kiếm quang trọng trọng. Rõ ràng là đem thi thể của bọn họ cũng không từng lưu xuống. Vắt thành nát bấy. Liệt Hổ Đường năm người. Đều chết. Không một người mạng sống. Thấy trước mắt chi cảnh. Từ bốn phương tám hướng chạy tới Liệt Hổ Đường người. Toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cảm giác đuôi xương sống lưng có một tia hàn khí toát ra. Nhường thân thể của bọn họ nhịn không được run. Mà Lâm Thắng, càng sắc mặt tái xanh. Hai tay nắm được các đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Sở Hành Vân trước mặt hắn. Vô tình chém giết năm tên cao thủ. Làm con mắt, là vì tuyên chiến. Hướng Liệt Hổ Đường tuyên chiến, càng hướng hắn Lâm Thắng tuyên chiến. Hết chương.